Sủng Mỹ, chương 1269, chủ tệ cấp thấp ma thụ chiến sĩ, góc truyện audio.com, vong mộng. Sau khi thu hồi toàn bộ hồn sủng, Sở Mộ lại niệm lên chú ngữ triệu hồi ra vong mộng. Vô số ám tử sắc tinh linh điệp ở trước mặt Sở Mộ ngưng tụ cấp tốc tổ hợp thành vong mộng thân thể cuồng dã bá đạo phát ra điện thiểm lôi minh kia. Sở Mộ nhảy đến trên lưng vong mộng cũng đồng thời vỗ mạnh hai cánh rất nhanh bay lên giữa không trung. Ở vị trí phía sau vong mộng 1000 thước, vô số rễ cây quân lấy tại đại địa cùng thiên không, lại một lần nữa cấu thành một thực đạo cực kỳ kinh khủng. Màn đêm đen kịt đã triệt để bị rễ cây lay động cùng với ma thụ con mắt chiếm đầy. Trong đó một sinh vật hình thể vô cùng to lớn càng là kinh khủng đến cực điểm, vạn con mắt mang theo oán nộ và phẫn nộ vô cùng sâu đậm. Đuổi ở trước nhất chính là vạn đồng ma thụ liếc mắt đã nhận ra ngân sắc ma nhân này. Đại khái khoảng 2 năm trước gia hỏa này đã xông vào trong địa bàn của nó. Trộm đi phân nửa sinh mệnh quả thực một lần đó vạn đồng ma thụ đã tức đến sùi bọt mép. Khiến nó thật không ngờ là, mới cách không đến 2 năm. Tên thổ phì này dĩ nhiên lại xuất hiện, càng đáng ghét hơn là, gia hỏa này dĩ nhiên trộm đi chủ tể cấp thấp nó cần dùng để làm linh vật tấn cấp. Thuận tiện ngay cả sinh mệnh quả thực còn lại cũng cướp đi một lượt. Là có thể nhẫn thì còn gì không thể nhẫn. Cửu này bất cộng đái thiên, vạn đồng ma thụ triệt để phát điên đuổi theo. Lần này cho dù là dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí đuổi tới bên ngoài thất hoang chi viên, vạn đồng ma thụ cũng tuyệt đối không thể để ngân sắc ma nhân này đào tẩu. Cự ly chỉ có không đến 1000 thước, tuy rằng nói lần này xuất hiện Phượng Hoàng tựa hồ so với lần trước muốn lợi hại hơn. Bất quá vạn đồng ma thụ có mấy vạn binh mã, há có thể sợ ngân sắc ma nhân cùng với ám tử sắc hoàng tộc này. Cô cô cô cô, vô số ma thụ bất tận vào thời khắc này phát sinh rít gào, rễ cây che thiên tế nhật khiến cho cả thế giới đưa tay không thấy năm ngón, ở dưới loại lực lượng này, sinh vật cấp đế hoàng cũng có vẻ nhỏ bé không gì sánh được. Thời gian Sở Mộ rơi vào trên người vong mộng, quay đầu lại nhìn vạn đồng ma thụ đang đuổi theo một cái. Không muốn cùng ngươi đánh, lẽ nào thực sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Sở Mộ cười lạnh một tiếng, giữa hai tay rất nhanh ngưng tụ ra hai luồng ngân sắc ma diễm. Sở Mộ lại không thích một lần nữa bị đám ma thụ này truy đuổi đến chật vật. Giữa hai tay ma diễm bốc lên, sau đó, Sở Mộ liền đem chúng hướng phía vị trí vạn đồng ma thụ ném đi. Hai luồng ma diễm cùng với rễ cây khiến hôn thiên ám địa so sánh quả thực là bé nhỏ không đáng kể thế nhưng khi chúng nó rơi vào trước mặt vạn đồng ma thụ, hai luồng năng lượng kinh khủng bỗng nhiên nổ tung. Từ kích thước ban đầu cỡ lòng bàn tay trong nháy mắt bạo phát thành hỏa cầu thật lớn đường kính 10 dặm. Trong phạm vi của hỏa cầu toàn bộ ma thụ quân đoàn bị trực tiếp đốt thành cho tàn, thực quản thôn phệ tất cả kia thật giống như bị thiêu đốt ra hai lỗ thủng cực lớn. Đồng thời ma diễm còn đang kinh khủng lan tràn ra, vạn đồng ma thụ dùng gốc rễ cuốn lấy xung quanh hình thành trong phạm vi. Trong phạm vi 10 dặm duy nhất còn tồn tại chỉ có mình nó, mà áo giáp của nó cũng ở dưới đạo công kích này bị đốt cháy đến nát vụn. Linh hồn và thân thể đều lọt vào oanh kích và thiêu đốt nghiêm trọng. Vạn con mắt từ phẫn nộ đến cực điểm lúc, góc truyện audio.com, ban đầu đến giờ khắc này đã trở nên khiếp sợ vạn phần. Nhớ kỹ một lần trước ngân sắc ma nhân này khi đánh cắp sinh mệnh quả thực nó đúng là cùng với kim sắc phượng hoàng bị chúng một đường truy sát bỏ chạy phi thường chật vật. Lúc đó thực lực của bọn chúng tuy rằng cũng rất mạnh nhưng đối mặt với cả đế quốc to lớn này lại vẫn là không dám ứng chiến. Nhưng mà không đến thời gian 2 năm, ngân sắc ma nhân này lại một lần nữa đến thăm, dĩ nhiên một kỹ năng đã tiêu diệt gần 5 vạn quân đoàn của hắn. Càng kinh khủng hơn là ngay cả bản thân vạn đồng ma thụ cũng bị thiêu đốt trọng thương. Kỹ năng này nếu là hoàn toàn rơi vào trên người nó, khả năng bị trực tiếp đánh thành trọng thương cũng đều có. Mà nếu muốn lại chống đỡ một kích là tuyệt đối không có khả năng. Vạn đồng ma thụ căn bản không có nghĩ đến thực lực của ngân sắc ma nhân này cư nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy. Đang lúc kinh hãi, ngân sắc ma nhân kia đã xoay người khống chế ám tử sắc hoàng tộc hóa thành một đạo thiểm điện huyễn lệ sắc bén, hoa phá một nửa thiên không khác hầu như trong nháy mắt đã biến mất ở trong tầm mắt của vạn đồng ma thụ và đại quân ma thụ. Loại tốc độ phi hành này, chỉ sợ coi như là phát động cả thất hoang chi viên sinh vật tiến hành chặn lại cũng không có khả năng đem nó lưu lại. Hồi lâu sau, nhìn một đạo quỹ tích lưu lại ở chân trời kia, vạn đồng ma thụ lúc này mới ý thức được ngân sắc ma nhân cũng không phải đánh không lại chúng mới lựa chọn trực tiếp đào tẩu. Mà là căn bản khinh thường cùng với đám ma thụ đế quốc nhỏ yếu của chúng chiến đấu. Sở Mộ một lần trước cùng với Mục Thanh Y đến đây, thực của hắn đại khái chỉ là tiếp cận chủ tịch cấp thấp rơi vào trong đế quốc này, tự nhiên cũng chỉ có số phận chạy trốn. Lúc này đây Sở Mộ đạt được cửu niệm Bạch Ma Quỷ cũng bước vào chủ tể cấp chân chính, thực lực đã so với một lần trước cao hơn rất nhiều, muốn càn quét Ma Thụ Đế Quốc căn bản cũng không phải việc gì khó khăn. Dù sao đồ vật Sở Mộ muốn đạt được đã tới tay, tự nhiên là sẽ không ở nơi đó lãng phí thời gian nữa. Sau khi rời khỏi Thất Hoang Chi Viên, Sở Mộ đã tìm một địa phương tương đối an tĩnh, chờ đợi hồn niệm của chính mình toàn bộ khôi phục. Sau đó liền bắt đầu tiến nhập cường hóa Ma Thụ chiến sĩ thành chủ tế cấp thấp. Tốn thời gian hơn một năm tại Thất Hoang Chi Viên hành động, Ma Thụ chiến sĩ đã đạt được cửu thành, mộc hệ huyền vật phẩm chất cũng là tiếp cận hoàn mỹ. Xác suất cường hóa thành công phi thường cao, chỉ cần Sở Mộ vào lúc dẫn dắt năng lượng không có hiện ra sai lầm gì, Sở Mộ sẽ lại nắm giữ một con chủ tể cấp thấp, hơn nữa là chủ tể thực vật giới. Xác suất thành công tuy lớn, Sở Mộ lại vẫn là sẽ cẩn trọng. Hắn cũng không muốn khổ cực thời gian hơn một năm lại bởi vì một khắc cuối cùng lơi lỏng mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vẫn như trước tuần tự dẫn dắt năng lượng dần tiến. Lúc này đây đem năng lượng rót vào trong cơ thể Ma Thụ chiến sĩ, sau đó, sẽ không có xuất hiện loại hạn chế chủng tộc như lần trước dẫn đến năng lượng trôi đi mất. Ma Thụ chiến sĩ hưng phấn đem huyền vật năng lượng toàn bộ đều thu nạp vào trong cơ thể. Lạc chi, Ma Thụ chiến sĩ xương cốt phát ra tiếng vang, cánh tay của hắn trở nên càng thêm chặt chẽ hữu lực, gai độc dấu ở dưới lớp da gỗ cũng càng thêm sắc bén. Cách chương.